Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vâng. Có phải là do con ma nữ đó gây nên hay không? Thiệt đứng dậy, hắn không nói một tiếng nào mà cứ đi về nơi còn đặt mấy cái chén. Sau đó dữ dội đạp lên mấy cái chén. Mảnh vỡ từ chén bể ra, sau đó thì hắn đạp lên đâm mạnh vào bàn chân khiến nó chảy máu. Quẹo đứng đằng xa cũng tới đó, nhưng nó không cản mà chỉ đứng im. Cách tốt nhất lúc này là để Thiên giải toàn nỗi lòng, nếu không thì cả hai sẽ đi lên mất. Quẹo ngồi đó trừng mắt nhìn đống cơm canh hôi thiêu trên đất. Đám người xung quanh xúm lại xem họ, cứ chỉ tay vào mặt của hai bọn hắn rồi mắng hai người điên. Nhưng hắn không để tâm. Đến gần 3 giờ chiều, xác của thằng Vẹo được gia đình đem về nhà. Hắn cũng muốn theo nhưng bị thằng Quẹo bắt về phòng để nghỉ ngơi. Nó bảo dưỡng sức, có gì mai rồi cùng nó đến nhà thằng Vẹo cũng được. Dù gì thì ba mẹ của thằng Vẹo cũng không thích hắn. Ngày hôm sau, hắn xin xuất viện từ lúc trời còn rất sớm. Hắn không muốn chần chừ tại nơi này nữa. Hắn muốn trở về phòng trọ để thay đồ, sau đó tới đám tang của Vẹo. Hắn muốn gặp gỡ anh em xương máu mình lần cuối. Sau khi ra khỏi bệnh viện, thì hắn liền chạy một mạch về nhà thay bộ đồ đen, rồi đến ở trước cổng nhà của thằng Quẹo chờ đợi. Đi với nó, hắn sẽ được bình tĩnh hơn chút. Đứng ở trước nhà Quẹo chờ khoảng 15 phút thì nó mới ra. Trên người mặc nguyên bộ đồ trầm màu, chỉ cần nhìn là đủ thấy buồn bã. Quẹo đi về trước, nó ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u trước mắt, rồi cười chua chát. Mới hôm kia tao và mày còn nhậu với nó. Ừ, nó và mày còn nợ tao một chầu. Hắn cũng đáp lại, sau đó thì cả hai im lặng đi mà không ai nói một lời nào. Nhà của bọn hắn gần nhau nên chỉ cần vài phút là đến nơi. Đứng ở đầu ngõ, hắn đã có thể nghe tiếng kèn thê lương. Một ngõ trầm lặng mang không khí đau buồn, nhà nó treo đầy những dải lụa trắng. Bên ngoài lẻ tẻ được vài người thăm viếng. Cũng đúng, nhà thằng Vẹo nghèo như thế thì quen được ai? Nó có 3 đứa em út nữa, giờ nó chết không biết ai có thể phụ ba mẹ nó nuôi em đây. Lòng Thiên nặng nề, hắn bước đến trước. Tao với mày vào thăm nó đi, thăm anh em của chúng ta lần cuối. Mùi nhang khói giấy tiền vàng bạc đốt khắp nhà làm cho hắn thấy não nề. Quan tài nó được đặt ở giữa nhà, bức hình đang cười tươi đặt trên bàn thờ nghi ngút hoa cỏ. Bà mẹ Vẹo đứng ở bên cạnh quan tài, bảy em lóc nhóc cạnh bên quan tài khóc lóc thương tâm. Hắn lấy ba nén nhang từ tay của người nhà Vẹo, sau đó thì đứng trước quan tài, ánh mắt ngập đầy vẻ đau đớn. Anh em của hắn, bạn thân của hắn, đứa bạn đầu tiên không xa lánh Thiên khi biết hắn là tội phạm mới ra tù. Giờ nghĩ đến xác nó nằm ở đây, hắn liền nhói lên, ở trong lòng muốn gào thét. Thằng Quẹo đằng sau cũng im lặng, nó đã không cầm nổi được nước mắt mà khóc từ lúc nào. Anh em chí cốt với nhau, giờ đứa còn đứa mất, sao mà bọn hắn chịu cho nổi. Hắn và Quẹo cố nặn ra một nụ cười rồi đồng thanh nói. Người anh em gia đình của cậu, chúng tao sẽ lo tốt. Đừng bận tâm, nếu có kiếp sau thì nhất định phải tìm bọn tao. Vẹo, đi an ổn. Nói xong thì cùng nhau cập nhang. Thiên quay đầu lại nhìn, đám tang của Vẹo được làm ở nhà cũng có vẻ khá sơ sài, có lẽ là không đủ tiền để làm. Thiên và Quẹo đến trước mặt của ba Vẹo, sau đó rúi ít tiền cho họ. Chú cầm lấy ít mà tổ chức cho Vẹo. Nó đã đi rồi, hai người cố nén đau thương. Cảm ơn cháu. Bà Vẹo chậm chạp nói, giọng của chú ấy bị lạc đi, có vẻ là vì khóc thầm quá lâu. Mẹ nó hai mắt sưng ửng đỏ, mặc dù đứng đó thế nhưng tâm hồn luôn đặt trong cái quan tài giữa nhà. Nuôi được một đứa con lớn mức này đâu phải là dễ, giờ tự nhiên nó chết đi, thế thì sao bảo ba mẹ nó chịu cho nổi. Thiên vỗ vai của ba Vẹo như an ủi, thằng Quẹo thì bám chặt mẹ Vẹo, cố gắng bày tỏ lòng an ủi. Bọn hắn ở lại giúp đám tang đến hơn 1 giờ chiều mới về. Ba mẹ Vẹo mời bọn hắn ở lại ăn cơm, nhưng giờ thì bọn hắn không nuốt nổi cơm nước. Bụng đói cồn cào, cả hai thằng rủ nhau ra quán nhậu, gọi một đĩa lạc rang, sau đó gọi ít rượu. Vị đắng của rượu trôi vào bụng khiến ruột gan của hắn cồn cào. Quẹo lấy ly rượu trên tay của hắn ra, mặt sợ hãi hỏi. Mày có nghĩ rằng thằng Vẹo chết là do ả ta không? Nên nói bị sai tông chính là chỗ mà đêm đó bọn mình đã rủ nhau gọi hồn ma đói. Có phải cô ả đó muốn giết chúng ta không mày? Tao không biết. Chính hắn cũng không chắc chắn được thì làm sao có thể trả lời chứ. Thiên cầm rượu lại nốc một hơi. Hắn chợt nghĩ đến việc đứa tiếp theo phải nhận quả báo chính là mình thì cả người nổi hết da gà. Trên một cách đau đớn như thế, chỉ cần nhớ lại cảnh tượng đầu bị nghiền nát dưới lốp xe, bụng của hắn liền cào lên, hơi men ứa tận cổ. Thiên cầm cốc rượu, hắn nhìn Quẹo. Hay là ngày mai, Tao với mày tìm thầy pháp để giúp đi. Tao thấy nếu cứ kéo dài như thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net